Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25. Sớm có chuẩn bị, Lan Ngọc chắc một tay đem thùng rác hướng Mã Khang trên người một ném. Kia Mã Khang trực tiếp ôm thùng rác chạy đến góc mãnh liệt phun ra lên. Hình ảnh này cũng làm Lan Cẩn Tu không tự giác nghĩ đến ngày đó ở trên bàn cơm tình huống. Ngày đó mọi người giao bôi đổi chản khi, đang ở nói chuyện Mã Khang đột nhiên không hề dự triệu hộc ra một ngụm máu tươi. Kia huyết là trực tiếp phun ra ra tới, làm cho thức ăn trên bàn trung đô tràn đầy máu tươi. Mà hắn vừa lúc ngồi ở khoảng cách khá xa sườn biên, lại phản ứng cực nhanh lui về phía sau tránh đi, lúc này mới không dính vào trên người. Nhưng ngồi ở Mã Khang bên người cùng với đối diện, hảo điểm trên quần áo dính vài giọt, vận khí không tốt, nửa bên mặt thượng đều bị phun huyết. Lúc này nhìn đến huyết trực tiếp biến thành trùng, có thể nghĩ Lan Cẩn Tu giờ phút này đại khái cũng là có điểm không tốt lắm. Liền từ trước đến nay mặt vô biểu tình trên mặt đều trực tiếp nhíu mày. Bên tai còn từng tiếng vang Mã Khang nôn mửa thanh âm. Lan Cẩn Tu không tự giác xoa xoa tựa hồ có chút cuồn cuộn dạ dày bộ. Lan Ngọc Trác phương diện này thừa nhận lực rõ ràng so nàng lão ca cường. Còn khom lưng cẩn thận đi xem kia tiểu hắc trùng. Đây là cái gì cổ trùng? Dịch Duy lắc lắc đầu. Lấy một lá bùa thiêu vào gạo nếp chung. Một cổ nùng liệt tanh tưởi từ mễ trung truyền đến. Lan Ngọc Trác vội vàng bịt mũi tránh đi. Hơi chút hảo điểm Mã Khang nghe thấy tới cái này hương vị lại kịch liệt nôn mửa lên. Ở tại Lan Cẩn Tu cách vách chính trầm mê internet chuyện tranh Tư Dương hơi hơi nhíu mày. Vung tay lên, một cổ vô hình dao động nhộn nhạo mở ra, đầu ngón tay bắn ra, một viên tuyết trắng thanh linh đan thuận thế bay vào phòng khách giữa dòng thủy vật trang trí chung. Ở quay cuồng nước chảy chung, một mạt u lam ngọn lửa đem thanh linh đan cấp bao bọc lấy. Một cổ nhàn nhạt thanh hương nháy mắt tản ra tới, Tư Dương vừa lòng thu hồi tay. Lại tiếp tục trầm mê chuyện tranh, người địa cầu sức tưởng tượng thật đủ huyền huyễn, tùy thân trong không gian mặt loại linh dược, âm dương tuyền tẩy tinh phạt tủy, còn bị một cái danh điều chưa biết tiểu nhân vật được đến. Nếu là tu tiên giới thực sự có như vậy thiên tài địa bảo, sao có thể một bậc đi đánh chết, còn làm vai chính đá kê chân không ngừng giúp hắn rèn luyện tăng lên tu vi. Như vậy bảo vật đủ để kinh động đại đế cấp tu sĩ, nơi nào còn sẽ làm vai chính có nhảy nhót cơ hội. Trong miệng kẹo que xoay cái vòng, Tư Dương thoải mái dựa vào trên sofa chọc một chút màn hình. Chuyện tranh lại phiên một tờ, Lan Cẩn Tu bên kia thật vất vả an tĩnh xuống dưới. Mã Khang che lại phun đến co rút dạ dày, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Dịch Duy. Dịch Duy trầm giọng nói, là phi trùng hàng, nếu ta không nhìn lầm, cho ngươi loại hẳn là nguyệt bạc trùng phi trùng hàng. Nguyệt bạc trùng lại xưng nguyệt dâm trùng. Mỗi khi ngươi cùng người giao, hợp lúc sau, cổ trùng liền sẽ phát tác. Cắn nuốt nội tạng của ngươi tinh khí, đưa ngươi thân thể hư hao đến nhất định trình độ liền sẽ hộc máu. Nếu phát hiện sớm, ở trùng cổ phát tác phía trước có điều khắc chế, cũng không phải đợi không được tìm được cứu phương thức của ngươi. Nhưng hiện tại ngươi hẳn là không ngừng phun quá một lần huyết. Có thể thấy được trong thân thể nội tạng đã hư tới rồi cái gì trình độ. Hiện tại ngươi thoạt nhìn cùng thường nhân vô dị, cũng là vì hấp thụ ngươi tinh huyết nguyệt bạc trùng còn ở thân thể của ngươi. Chờ rút ra nguyệt bạc trùng. Ngươi thân thể hư hao tới trình độ nào liền sẽ trực tiếp thể hiện ra tới, Mã Khang nghe sắc mặt. Trắng bệch, Dịch Duy lại bắt đầu thu hồi bãi. Đem dùng quá đồ vật nhất nhất rửa sạch rớt. Lại thiêu một lá bùa rõ ràng thiêu đốt sâu sau tàn lưu âm khí cùng đen đủi. Thấy Dịch Duy tựa hồ cũng không tính toán cứu chính mình. Mã Khang cơ hồ hoảng thanh âm phát run. Đại sư, nếu ta về sau không bao giờ cùng người phát sinh quan hệ. Kia cổ trùng có phải hay không liền sẽ không lại phát tác. Dịch Duy lắc đầu, nếu chúng cổ lúc sau ngươi chưa bao giờ cùng người giao, hợp quá. Kia cổ trùng liền sẽ vẫn luôn ở vào ngủ say trạng thái. Nhưng một khi cổ trùng tỉnh lại, chúng nó yêu cầu chất dinh dưỡng đồ ăn, liền sẽ không ngừng gặm thực nội tạng của ngươi tinh khí. Thẳng đến ký sinh thể tử vong, Mã Khang nghe được là loại này cổ. Trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều người. Hắn tuy rằng nữ nhân không ít, nhưng thật sự chưa bao giờ bạc đãi quá bất luận cái gì một cái. Càng sâu đến hắn biết chính mình thực hoa tâm, không muốn trong nhà hồng kỳ bên ngoài cờ màu, cho nên liền hôn cũng chưa kết. Nguyên bản nghĩ quá 2 năm sinh cái hài tử, chính mình tiếp tục như vậy làm càn quá, không có trói buộc, đại gia ngươi tình ta nguyện, ai cũng không ảnh hưởng ai. Chính là hiện tại, hắn thật sự là nghĩ không ra ai sẽ như vậy độc như vậy hại hắn. Ở tử vong uy hiếp hạ, thật sự không ai có thể bảo trì chấn định, muốn nếu không phải Mã Khang sóng to gió lớn thấy nhiều. Giờ phút này quả thực phải cho Dịch Duy quỳ xuống cầu xin. Hắn cẩn thận suy tư một vòng. Thật sự là không thể tưởng được sẽ cho hắn xuống tay người. vì thế đành phải nắm chặt trước mắt duy nhất phù mộc. Đại sư, cầu ngài cứu cứu ta. Ngài đối loại này cổ trùng như vậy hiểu biết, nhất định biết như thế nào giải. Nếu yêu cầu cái gì không dễ dàng lộng tới đồ vật, ngài cứ việc phân phó, ta nhất định sẽ nghĩ cách làm ra. Dịch Duy lại là tiếp tục lắc đầu nói, nếu chỉ là nguyệt bạc trùng, đích xác có biện pháp giải. Nhưng nếu chỉ là giống nhau nguyệt bạc trùng, ly thân thể của ngươi liền sẽ chết. Nhưng vừa rồi từ trong thân thể ra tới nguyệt bạc trùng thẳng đến ta thiêu lá bùa mới chết. Chứng minh ngươi trung cổ còn có mặt khác đồ vật, đáng tiếc ta nhìn không ra tới. Cho nên thực xin lỗi, trừ phi chính ngươi tìm được cho ngươi hạ cổ người ép hỏi ra tới. Nếu không ta không có biện pháp, Lan Cẩn Tu đột nhiên nói. Hắn ngày đó ở nhà ăn phun ra huyết, nếu muốn ngươi lá bùa thiêu loại này sâu mới chết, còn lại dính quá huyết chẳng phải là cũng trúng cổ. Dịch Duy nói, kia đảo sẽ không, loại này cổ giống nhau là có mục tiêu, trừ bỏ mục tiêu nhân vật ở ngoài người chẳng sợ đụng phải cũng sẽ không nhiễm. Hơn nữa liền tính ta không thiêu lá bùa, này ly thể cổ trùng cũng là sẽ chết. Chỉ là vừa rồi nóng lòng biết là cái gì cổ, lúc này mới chờ không kịp thiêu chết, Mã Khang còn chưa từ bỏ ý định nói. Đại sư ngài sẽ giúp ta nhìn xem, cứu người một mạng còn hơn xây 7 tháp chùa. Đại sư, ngài cứu cứu ta đi, ta biết những cái đó thế tục tiền tài đối ngài như vậy cao nhân tới nói không đáng giá nhắc tới. Nhưng ta liền một tục nhân, trừ bỏ những cái đó tiền tài cũng không có gì có thể lấy đến ra tay đồ vật. Đại sư, cầu ngài giúp ta. Chẳng sợ làm ta táng ra bại sản ta cũng nguyện ý. Mã Khang biết hàng đầu ở Đông Nam Á bên kia tương đối lưu hành, hiểu người cũng nhiều, chính là hắn thật sự là không có phương pháp. Hơn nữa chính như Dịch Duy theo như lời, hắn đã phun ra không ngừng một lần huyết. Hắn không biết chậm trễ nữa đi xuống thân thể hắn sẽ rách nát tới trình độ nào. Liền mệnh đều không có, còn muốn những cái đó tiền làm gì? Cấp chính mình mua cái xa hoa nạm vàng phần mộ sao? Dịch Duy không cần suy nghĩ liền tính toán cự tuyệt. Lan Ngọc Trác đột nhiên giữ chặt hắn nói. Lão Dịch, ngươi xem cái này ấn ký. Dịch Duy đi đến Mã Khang phía sau, kéo ra Mã Khang cổ áo, liếc mắt một cái liền nhìn đến Mã Khang trên cổ một cái như là mặt quỷ giống nhau thiển sắc ấn ký. Kia ấn ký giống như là từ nhỏ liền có bớt, là cái phi thường thấy được mặt quỷ, hoặc là nói là cái sấp xỉ với bộ xương khô đồ đằng. Vừa thấy đến cái này ấn ký, Dịch Duy sắc mặt đều thay đổi, bọn họ không nói lời nào. Mã Khang càng thêm trong lòng run sợ. Đại sư, Lan Ngọc Trác nói, ngươi đi trước trong khách phòng nghỉ ngơi một đi, có một số việc chúng ta còn cần thương lượng một chút. Nơi này có viên đan dược, ngươi chờ hạ ăn xong đi, có thể giảm bớt một chút ngươi trong cơ thể cổ độc. Tuy rằng không biết vì cái gì bọn họ đột nhiên thay đổi chú ý, nhưng Mã Khang sợ bọn họ đổi ý lại không cứu, vội không ngừng tiếp nhận đan dược, ở người hầu dẫn dắt hạ vào phòng cho khách. Lan Cẩn Tu thấy bọn họ tựa hồ có quan trọng sự muốn nói, liền hỏi, yêu cầu ta cũng lảng tránh sao? Không có người ngoài ở. Vừa mới còn vẫn luôn bưng Lan Ngọc Trác trực tiếp mềm ở trên sofa, dựa vào lão ca trên người. Không cần phải, nói nhìn về phía vẫn như cũ mày nhíu chặt Dịch Duy. Người nọ rốt cuộc có cứu hay không? Thật vất vả có điểm manh mối. Chúng ta muốn hay không đi theo cha đi xuống? Lan Cẩn Tu nhìn về phía Lan Ngọc Trác, tuy rằng khó hiểu, lại chưa lắm miệng dò hỏi. Lan Ngọc Trác đối với nhà mình lão ca từ trước đến nay không giấu giếm cái gì. Vì thế giải thích nói, chúng ta trong cục có cái đồng sự, một năm trước gặp ám toán, chúng một loại quỷ diện cổ, sau lưng liền có vừa rồi Mã Khang trên người cái loại này ấn ký. Mã Khang trung không phải phi trùng đem sao? Lan Ngọc Trác nói, Mã Khang trung cổ bởi vì có thể đem cổ trùng cấp dẫn ra tới, cho nên biết hắn trung chính là cái gì cổ, nhưng là chúng ta cái kia đồng sự căn bản dẫn không ra cổ trùng, chỉ là trên người quỷ diện ấn ký càng ngày càng thâm. Cho nên chúng ta chỉ có thể dùng quỷ diện cổ tới cách gọi khác. Nhưng Mã Khang trên người cũng có cái kia quỷ diện. Kia rất có thể là cùng cái hàng đầu sư việc là Mani, cho nên các ngươi tưởng theo Mã Khang này tuyến, tìm ra cái kia ám toán hàng đầu sư. Lan Ngọc Trác than một tiếng. Tưởng là như vậy tưởng. Nhưng nào có dễ dàng như vậy. Muốn nếu không phải trong cục mặt còn có hai cái tiền bối tọa chấn, vẫn luôn đem cổ độc cấp ngăn chặn, chúng ta cái kia đồng sự chỉ sợ đã sớm mất mạng. Nhưng sớm muộn gì có một ngày Tổng hội vô pháp áp chế. Nếu có thể ở kia phía trước tìm được cái kia hàng đầu sư hoặc là giải cổ biện pháp thì tốt rồi. Lan Ngọc Trác nói xong xem Dịch Duy còn ở cúi đầu phiên di động tư liệu, liền hỏi nói, cái kia Mã Khang cổ thật sự không hảo giải sao? Dịch Duy lắc đầu, không hảo giải, nhưng cũng không tính nan giải. Chính là yêu cầu biết rõ ràng trừ bỏ trong thân thể nguyệt bạc trùng ở ngoài còn có cái gì đồ vật, cho nên yêu cầu nhất nhất xem xét. Một chút thời gian mà thôi, Lan Cẩn Tu nghĩ nghĩ suy đoán nói. Có hay không có thể là bởi vì hai tử, hai người quay đầu nhìn về phía Lan Cẩn Tu. Hai tử, có ý tứ gì? Lão ca ngươi biết cái gì? Lan Cẩn Tu nói, Mã Khang sinh hoạt cá nhân thực mở ra. Có thể cho hắn hạ như vậy cổ nhất định là cái nữ nhân. Mà nữ nhân chỉ biết có hai loại sẽ hạ như vậy độc thủ. Một cái là cầu mà không được bị bội tình bạc nghĩa. Một cái là từng có hài tử lại không có thể lưu lại, Lan Cẩn Tu sẽ như vậy liên tưởng. Chủ yếu vẫn là bởi vì Tư Dương nói Mã Khang trên người có vài điều tiểu sinh mệnh nghiệp chướng. Cho nên nếu là bởi vì hài tử nói, kia điều tra phạm vi nói không chừng là có thể thu nhỏ lại rất nhiều. Bất quá hắn cũng không có đem Tư Dương nói ra. Nếu Tư Dương nói không nghĩ cứu, vậy không cần lại đem Tư Dương liên lụy tiến này vừa thấy giống như chăng là liên tiếp phiền toái. Trung tới, Lan Cẩn Tu tiếng nói vừa dứt. Dịch Duy ánh mắt sáng lên. Hai tử, hàng đầu sư thích nhất chính là còn chưa sinh ra anh linh. Càng sâu đến dùng còn chưa thành hình thai nhi làm lời dẫn tới nuôi nấng cổ vương. Nếu cấp Mã Khang hạ cổ chung có hắn hài tử huyết nhục vì cổ dẫn. Cũng không phải không có khả năng, Lan Ngọc Trác nhẹ xách một tiếng. Thật đủ độc, Dịch Duy nói. Hàng đầu nguyên bản là khởi nguyên với cổ thuật cùng Mao Sơn thuật. Nghe nói lúc ấy nhân vực ngoại phiên bang nơi sinh hoạt hoàn cảnh dị thường gian nan. Độc trùng xà chuột số lượng nhiều đến liền cái đặt chân địa phương đều không có. Một cái vân du đạo sĩ nhìn thấy dân bản xứ thật sự là sinh hoạt quá mức gian nan. Vì thế đem khống cổ chi thuật truyền thụ cho bọn họ. Làm cho bọn họ có thể sử dụng xà trùng không hề bị này xâm hại. Kết quả sau lại dần dần diễn biến thành hại người hàng đầu thuật nguyên bản này một môn pháp. Thuật chính là khởi nguyên với bọn họ lão tổ tông. Nhưng hiện tại lại không bằng người khác tinh thông. Còn bị người ngoài ám hại tìm không thấy giải cứu biện pháp. Thật không hiểu là nên bi hay là nên than. Có Lan Cẩn Tu cung cấp manh mối. Dịch Duy liền vùi đầu đi nếm thử giải cổ biện pháp. Mặc kệ thế nào, trước thử đem Mã Khang trên người cổ cấp giải rớt. Nói không chừng có thể tìm được cứu bọn họ đồng sự manh mối. Lan Ngọc Trác không hiểu hàng đầu thuật. Cho nên chỉ có thể cấp Dịch Duy cung cấp nơi sân cùng yêu cầu dùng đến một ít đồ vật. Chờ Dịch Duy đi bận việc lúc sau. Lan Ngọc Trác một phen giữ chặt tính toán đi thư phòng lão ca. Thành thật công đạo. Ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Lan Cẩn Tu bình tĩnh nhìn nàng. Lan Ngọc Trác hừ hừ nói. Ngươi chính là ta ca. Ta còn không hiểu biết ngươi sao. Lấy ngươi thói quen. Vừa rồi Mã Khang đi phòng cho khách lúc sau. Ngươi khẳng định sẽ trực tiếp về thư phòng. Mà không phải hỏi một câu có cần hay không tránh đi. Ngươi hỏi cái này câu nói liền tỏ vẻ ngươi cũng không muốn tránh khai. Ngươi trước kia đối loại sự tình này chính là trước nay cũng chưa cái gì hứng thú. Hơn nữa vừa rồi một câu liền chỉ ra mấu chốt vấn đề, Lan Cẩn Tu đem cặp kia gắt gao ôm cánh tay. Hắn đôi tay xé mở. Cho các ngươi cung cấp manh mối cũng là ta sai rồi. Lan Ngọc Trác hừ hừ nói. Là Tư Dương ca theo như ngươi nói cái gì đi. Ca, nếu là Tư Dương ca thật sự theo như ngươi nói cái gì. Ngươi đừng giấu ta được không? Ngươi không biết, chúng cổ người kia là tam đội phó đội trưởng. Ngươi cũng biết ta trước kia là tam đội. Chính là sau lại tam đội đội trưởng mất tích. Phó đội trưởng trung cổ, lại tìm không ra có thể mang đội, lúc này mới đem tam đội tổ viên đều phân tán tới rồi một vài đội. Nếu có thể, ta còn là tưởng hồi tam đội, hơn nữa thiệu đội người thật sự thực hảo. Ta cũng không hy vọng hắn xảy ra chuyện, Lan Cẩn Tu sờ sờ muội muội đầu. Tư Dương cũng không có nói cái gì, chỉ là nhìn đến Mã Khang trên người lưng đeo vài điều tiểu sinh mệnh nghiệt nợ. Nói loại người này cứu tay dơ, Lan Ngọc Trác nhìn nàng ca. Cho nên Tư Dương ca phía trước gặp qua Mã Khang. Còn liếc mắt một cái liền nhìn ra Mã Khang trúng cổ. Thậm chí liền cái gì cổ đều đã nhìn ra. Ca, ngươi nói ta nếu như đi cầu Tư Dương ca nhìn xem thiệu đội. Hắn sẽ đáp ứng sao? Lan Cẩn Tu trầm mặc một lát sau thở dài. Tư Dương là có bản lĩnh. Chính là hắn không muốn tiến bộ môn chung làm việc là có thể nhìn ra hắn thói quen tự do. Hắn tính tình hảo không tỏ vẻ ngươi là có thể một lần lại một lần đi phiền hắn. Huống chi ngươi cái kia đồng sự nếu chỉ là đơn giản chung cổ ngươi đi cầu người hỗ trợ còn chưa tính. Người nọ sau lưng sở khiên xả sự tình. Ngươi muốn nhiều liên lụy một cái Tư Dương tiến vào sao, Lan Ngọc Trác nghe xong lời này cũng là. Bất đắc dĩ thở dài. Lại cũng chưa nói thêm nữa cái gì. Nhìn mắt nhà mình lão ca bóng dáng. Trong mắt không khỏi toát ra một tia đáng tiếc. Nàng chỉ là một ngữ mang quá sự tình. Nàng ca là có thể tưởng như thế sâu. Tuy rằng khả năng đoán không được cụ thể là chuyện gì. Nhưng lại có thể nhìn ra sau lưng liên lụy một cọc thật lớn phiền toái. Như vậy nhạy bén lão ca nếu cũng có thể nhập đạo tu luyện. Chỉ bằng nàng ca kiên nghị tâm tính. Hiện giờ thành tựu khẳng định xa ở nàng phía trên. Tốt như vậy, lợi hại như vậy ca ca. lại chỉ có thể giống người thường giống nhau sinh hoạt, thậm chí tùy thời đều có tánh mạng chi ưu. Thế giới này thật không công bằng. Hết chương.